chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2165, sùng bái bà nội ngươi. Lâm Thi Nhi cũng mộng so, Vương Đại Đông không đều nói Hồ Lão Sư tha thứ nàng sao? Tại sao lại, lúc này theo Vương Đại Đông cầm trong tay quá điện thoại di động. Nhìn đến ảnh chụp, Lâm Thi Nhi cũng kịp phản ứng. Hồ Lão Sư, ngươi hiểu lầm, đây không phải là ta, cái kia là tỷ tỷ ta. Lâm Thi Nhi đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Ngươi nói là thật, Hồ Duyệt có chút không tin. Đương nhiên là thật, Hồ Lão Sư, nhân phẩm ta ngươi còn chưa tin à? Vương Đại Đông phiền muộn nói ra, tin ngươi mới là lạ. Hồ Duyệt tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nàng chỗ lấy hội hiểu lầm, không chỉ là bởi vì tấm hình kia, cũng bởi vì Vương Đại Đông ngày bình thường thì rất phong lưu. Chẳng những đùa giỡn các loại muội tử, liền nàng đều còn đùa giỡn qua đây. Đi qua một phen giải thích cùng nghiệm chứng, Hồ Duyệt rốt cục tin tưởng Vương Đại Đông nói chuyện là thật. Cái kia, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Hồ Duyệt có chút xấu hổ nhìn về phía Vương Đại Đông. Không có việc gì Hồ Lão Sư, lần sau ngươi cũng không thể còn như vậy. Cũng chính là ta da dày thịt thô, muốn là biến thành người khác, phải bị ngươi đánh chết không thể. Ta nhìn ngươi bình thường thẳng ôn nhu, ai biết, Vương Đại Đông lời nói để Hồ Duyệt một trận đỏ mặt. Vừa mới nàng xác thực hơi không khống chế được, tựa như là cái bát phụ. May mắn không có người trông thấy, thật có loại sự tình này. Hồ Duyệt mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Thực Lâm Thi Nhi nói với Hồ Duyệt qua chuyện này, có thể Hồ Duyệt cũng không tin, bởi vì cái kia cây gậy giáo sư bình thường xem ra rất phù hợp trải qua. Lại không nghĩ rằng, đúng vậy à, Hồ Lão Sư ta đều nói cho ngươi, ngươi lại không tin, ta không có cách. Mới cố ý đem hắn bảng số xe dán. Lâm Thi Nhi ủy khuất như vậy nói ra. Đến biết rõ chân tướng sự tình, Hồ Duyên lập tức liền muốn đi tìm hiệu trưởng, muốn đem cây gậy giáo sư việc ác công bố tại chúng, để hắn danh dự mất hết. Hồ Lão Sư không thể. Vương Đại Đông lại là ngăn cản Hồ Duyệt. Hồ Duyệt hơi nghi hoặc một chút, không biết Vương Đại Đông tại sao muốn ngăn lại nàng. Hồ Lão Sư, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, chỉ dựa vào Thi Thi lời nói của một bên, rất khó để hiệu trưởng tin tưởng, mà lại, coi như hiệu trưởng tin tưởng chúng ta, cũng không có dùng, đến lúc đó những cái kia cây gậy còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Nói ta nhóm nói xấu bọn họ, Vương Đại Đông trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Hồ Duyệt nhíu mày. Biết Vương Đại Đông nói có đạo lý, Vương Đại Đông khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười. Nói ra, đã hắn đối Thi Thi có ý tưởng, vậy chúng ta không bằng. Dạng này, không tốt lắm đâu. Hồ Duyệt có chút khó khăn, bởi vì Vương Đại Đông vậy mà muốn cho Lâm Thi Nhi đi làm mồi dụ. Thi Thi, ngươi nguyện ý không? Vương Đại Đông nhìn về phía Lâm Thi Nhi, ta nguyện ý nguyện ý. Lâm Thi Nhi ra sức gật đầu, con hàng này vốn chính là cái ưa thích kích thích chủ. Lại thêm vốn là chán ghét cái kia cây gậy giáo sư. Cho nên đáp ứng rất sảng khoái. Có thể, ta lo lắng Thi Thi. Hồ Duyệt vẫn còn có chút lo lắng. Khác đến lúc đó mồi nhử không có làm thành. Vạn nhất Thi Thi thật bị cái kia. Vậy liền được không bù mất. Yên tâm đi, Hồ Lão Sư. Ta có thể bảo hộ chính ta. Lâm Thi Nhi lòng tin tràn đầy. Khí lực nàng không phải trò đùa. Coi như cái kia cây gậy giáo sư hội Tây Côn Đô. Nàng cũng có thể đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Gặp Hồ Duyệt vẫn là chưa tin. Lâm Thi Nhi bỗng nhiên một bàn tay đập tại Hồ Duyệt trên bàn công tác. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Bàn công tác trực tiếp bị Lâm Thi Nhi đánh ra một cái lỗ thủng. Tuy nhiên không biết Lâm Thi Nhi vì sao trở nên lợi hại như vậy. nhưng đã Lâm Thi Nhi có năng lực tự vệ, nàng cũng thì không nói thêm gì nữa. Huống chi, Vương Đại Đông sẽ còn trong bóng tối bảo hộ. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nhi làm một chi bút ghi âm. Sau đó để Lâm Thi Nhi đem cây gậy giáo sư ước đi ra. Tiếp vào Lâm Thi Nhi mời, cây gậy giáo sư cao hứng cực. Hắn thực đều ước Lâm Thi Nhi nhiều lần. Có thể Lâm Thi Nhi căn bản không có để ý đến hắn. Xem ra, nhà đầu này rốt cục khai khiếu nha. Hai người ước tại Starbucks quán cà phê gặp mặt. Để Vương Đại Đông cảm giác ngoài ý muốn là cái kia cây gậy giáo sư còn rất trẻ, mới bất quá 20 mấy tuổi. Còn trẻ như vậy giáo sư, Vương Đại Đông trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Đồng dạng liền xem như lợi hại hơn nữa người, đạt được giáo sư danh hiệu, cũng đều 30-40 tuổi, thậm chí 50 tuổi. Vương Đại Đông lúc này bấm Quân Thiên Túy điện thoại, tiểu túy quỷ, giúp ta tra một chút một cái gọi Kim Tú Thanh Tú. Hiện tại là Giang Đô Đại học giáo sư. Tắt điện thoại, sau đó lấy ra máy chụp hình, viễn trình quay chụp, Lâm Thi Nhi đồng học. Kim Tú Thanh Tú tới, không có chút nào khiêng kỵ, trực tiếp an vị tại Lâm Thi Nhi bên cạnh. Lâm Thi Nhi ngồi là người yêu ghế dài, liền xem như người yêu, bình thường cũng là mặt đối mặt ngồi. Kim Tú Thanh Tú lại ngồi vào bên cạnh nàng, ý đồ, xem xét liền biết rõ. Kim lão sư, ta là người học sinh, người là lão sư ta, người cùng ta ngồi gần như vậy, thì không sợ người khác nói vớ vẩn sao? Lâm Thi Nhi cưỡng ép khống chế lại muốn một chân đem Kim Tú Thanh Tú đá bay xúc động. Cắn răng nói, ha ha, Lâm Thi Nhi đồng học, trong trường học, chúng ta là thầy trò, có thể ở bên ngoài, chúng ta thì là bằng hữu nha. Ngươi nhìn ta, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi không mấy tuổi. Kim Tú Thanh Tú cười ha ha nói, Kim lão sư, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng để cho ta qua? Lâm Thi Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái này sao, ta không phải đã nói qua sao? Để ngươi làm bạn gái của ta. Kim Tú Thanh Tú nói, chính là vươn tay, muốn mò Lâm Thi Nhi lớn, chân, Kim lão sư, chúng ta dù sao cũng là thầy trò quan hệ, ngươi đừng như vậy, nếu như bị người trông thấy không tốt. Lâm Thi Nhi hướng bên cạnh lui lui, có cái gì không tốt? Tại chúng ta Hàn Quốc, học sinh cùng lão sư nói chuyện yêu đương còn nhiều, rất nhiều. Kim Tú Thanh Tú hướng Lâm Thi Nhi dựa dựa, có thể cái này dù sao không phải là các ngươi Hàn Quốc. Đây là Hoa Hạ Quốc, vẫn là cần thiết phải chú ý ảnh hưởng. Lâm Thi Nhi đồng học, ngươi là sợ bị hắn đồng học nói xấu sao? Không quan hệ, chúng ta có thể không công khai quan hệ. Kim Tú Thanh Tú lại dựa vào gần một chút. Lâm Thi Nhi thân thể đã áp vào ghế dài tay vịn, đã lui không thể lui. Thi Thi, ngươi thật sự là quá đẹp. Kim Tú Thanh Tú mặt mũi tràn đầy ngây ngất nhìn qua Lâm Thi Nhi. Thân thể càng áp càng gần. Kim lão sư, ngươi đừng như vậy. Thi Thi, chẳng lẽ ngươi thì không cảm thấy lão sư ta dài đến rất đẹp trai không? Kim Tú Thanh Tú 10 phần tự luyến nói ra. Lão sư, ngươi là rất đẹp trai. Thế nhưng là, ngươi chỉ cần làm bạn gái của ta, ta có thể cho ngươi đạt được chúng ta Hàn Quốc quốc tịch nha. Kim Tú Thanh Tú tiếp tục giống Lâm Thi Nhi ném ra ngoài cành ô liu. Có thể ta đối với các ngươi Hàn Quốc quốc tịch không hứng thú. Ta vẫn là ưa thích Hoa Hạ Quốc. Các ngươi Hoa Hạ có cái gì tốt? Nghèo khó, lạc hậu, không có tố chất. Lâm Thi Nhi nhíu mày, nói ra, Kim lão sư, đã ngươi nói ta nhóm Hoa Hạ nghèo khó, lạc hậu, không có tố chất, như vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến Hoa Hạ đến đâu? Mà lại, ta cũng là người Hoa, vậy ngươi lại vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta làm bạn gái của ngươi đây? Thi Thi, ngươi cũng đừng trang, ta biết các ngươi Hoa Hạ nữ nhân lớn nhất hư vinh. Đối với chúng ta Hàn Quốc nam nhân càng là 10 phần sùng bái. Kim Tú Thanh tú miệng đã nhanh, muốn hôn đến Lâm Thi Nhi mặt. Bất quá, miệng hắn cuối cùng đụng phải không phải Lâm Thi Nhi mặt, mà chính là Lâm Thi Nhi bàn tay. Ta sùng bái bà nội ngươi. Lâm Thi Nhi rốt cục nhịn không được bảo nói tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.